tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm .org. Chương 31, yêu thú tập kích, 1. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền có chút kinh ngạc, tiền bối, đây là vì sao? Quảng An Phủ không phải là địa bàn của Chu gia sao? Với thực lực của Chu gia, làm sao có thể bị yêu thú tập kích quấy nhiễu? Nghe vậy, lão giả chỉ Thủy Linh Châu trong tay Trần Đạo Huyền, tiểu hữu đã từng nghe nói qua giao nhân tộc. Nghe nói vậy, Trần Đạo Huyền nhớ tới một đoạn miêu tả về giao nhân tộc mà hắn đã xem qua trong sách cổ gia tộc. Nam Hải có người, biển sâu mà sống, thanh âm mê hoặc lòng người, tự tiện nuôi linh bối, tự tiện khống chế hải thú. Chẳng qua, hắn vẫn luôn coi những ghi chép trong sách cổ là truyền thuyết. Không nghĩ tới trên đời này thật sự có giao nhân. Trần Đạo Huyền trả lời. Ngược lại đã từng thấy qua trong sách cổ, bất quá. Chuyện này cùng yêu thú tập kích Quảng An Phủ có liên quan gì sao? Chẳng lẽ là có liên quan đến Thủy Linh Châu này? Thấy hắc bào lão giả chỉ vào Thủy Linh Châu trong tay hắn, trong lòng Trần Đạo Huyền mơ hồ có suy đoán. Ngươi đoán không sai. Lão già áo đen gật gật đầu, chính là bởi vì Linh Châu này. Linh bối đảo là trang trại linh bối lớn nhất Chu gia phủ Quảng An, nhưng muốn nuôi linh bối, nhất định phải bắt được giao nhân cái mới được. Hàng năm, đội thuyền bắt cá của Chu gia đều bắt giống cái giao nhân ở vùng biển phụ cận, xem ra năm nay Chu gia lại đâm tổ ong vò vẽ của bộ lạc giao. Nhân tổ ong vò vẽ. Nói đến đây, trong giọng nói của lão già áo đen mơ hồ toát ra một tia vui. Sướng khi người gặp họa. Tán tu đối với tu tiên đại tộc từ trước đến nay tương đối thù địch, cũng không phải là nhìn bọn họ không quen, mà là tu tiên đại tộc chiếm cứ quá nhiều tài nguyên tu hành, song phương mâu thuẫn sâu nặng. Nếu không phải Càn Nguyên Kiếm Tông năm đó lựa chọn công đánh xuất Vân Quốc, chuyển giá loại mâu thuẫn này, làm không tốt hiện tại Vạn Tinh Hải đã sớm loạn thành một đoàn. Trần Đạo Huyền không để ý hả hê khi người gặp họa, hắn lúc này nhớ tới tàu chở hàng Thương Long nhà mình còn neo đậu tại cảng Quảng An Phủ. Nếu yêu thú này là từ trên biển đến, tàu hàng của gia tộc bọn họ chẳng phải là chịu thiệt hại đầu tiên sao? Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền cáo từ nói, tiền bối, vãn bối đi trước một bước, thuyền vãn bối còn dừng lại bến cảng. Mới vừa rồi đa tạ tiền bối giải vây. Nghe Trần Đạo Huyền nhắc tới tàu hàng, lão già áo đen lập tức vỗ đùi. Hỏng. Rồi, thuyền của lão phu cũng dừng ở đó. Không trách hắn sốt ruột. Thuyền của lão già áo đen so với tàu hàng của Trần gia sông hồ đảo đẳng cấp cao hơn nhiều. Chính là hắn bỏ ra số tiền lớn tìm Dương gia gia tộc trúc cơ đặt mua một chiếc pháp khí linh thuyền, tốn hơn 800 linh thạch của hắn, có thể không vội sao? Nghĩ đến đây, lão già áo đen không để ý đến Trần Đạo Huyền, sắp thu vào túi trữ vật, sử dụng ngự phong thuật, hướng ngoại thành Quảng An Phủ bay. Đi! Không chỉ có hắn, những tu sĩ khác phản ứng kịp tất cả đều ngự không mà lên, hướng Quảng An Phủ ngoại thành bay đi. Bởi vì yêu thú tập kích, Quảng An Phủ tiên thành cấm không trận pháp sớm đã trước tiên hủy bỏ. Khoảnh khắc này, Trần Đạo Huyền nhìn thấy cảnh tượng ngoạn mục nhất mà hắn từng thấy. Trong kiếp này, Quảng An Phủ hơn 10 vạn tu sĩ, một đám tiếp một đám ngự phong lăng không, hướng cảng biển Quảng An Phủ bay đi. Tràng diện này, có thể nói là che khuất bầu trời. Không để ý cảm khái, Trần Đạo Huyền theo sát đám người, hướng cảng biển bay đi. Đợi đến khi Trần Đạo Huyền tìm được thuyền nhà mình, hắn phát hiện thật Tam Thúc sớm đã đứng ở trên bong tàu Thương Long. Thập Tam Thúc. Trần Đạo Huyền hạ thân hình xuống, chắp tay hành lễ với Trần Tiên Hạ. Nhìn thấy chức nhi nhà mình, Trần Tiên Hạ cười gật gật đầu, lập tức sắc mặt nghiêm túc nhìn đàn yêu thú đen kịt trên mặt biển xa xa, có chút lo lắng nói. Lần này Chu gia trêu chọc bộ lạc giao nhân xem ra không nhỏ a. Trần Đạo Huyền nhìn mặt biển, ngược lại không quá lo lắng. Trải qua mấy ngày nay hiểu rõ, hắn biết Quảng An Phủ Chu gia thực lực khủng bố cỡ nào. Số lượng yêu thú trước mắt mặc dù nhiều, nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, đều là một ít yêu thú cấp thấp không nhập phẩm giai. Đừng nói là Chu gia Quảng An phủ, cho dù là tán tu Quảng An phủ liên thủ, cũng có thể dễ dàng tiêu diệt nó. Dù sao yêu thú mặc dù nhiều, nhưng số lượng tán tu càng nhiều. Hơn nữa thực lực bình quân đầu người vượt xa đám yêu thú này. Nhìn Trần Đạo Huyền, Trần Tiên Hạ không quá yên tâm dặn dò, bầy yêu. Thú khổng lồ như vậy, Chu gia tu sĩ khẳng định không cách nào hoàn toàn ngăn cản, đến lúc đó nếu có cá lọc lưới, ngươi nhớ rõ đừng xông vết tiền tuyến, chỉ cần bảo vệ tốt tàu hàng của gia tộc là được. Hắn cũng không sợ yêu thú lọc lưới bị thương đến Trần Đạo Huyền, dù sao. Đám yêu thú này phần lớn đều là yêu thú cấp thấp, lấy thực lực của Trần Đạo Huyền, đối phó chúng nó dư giả. Hắn chỉ là sợ Trần Đạo Huyền nhất thời tuổi trẻ khí thịnh, vọt tới trong bầy yêu thú. Đến lúc đó, chân khí một khi hao hết, cho dù là yêu thú không nhập phẩm giai, cũng có thể tạo thành sinh mệnh uy hiếp cho tu sĩ. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 32, yêu thú tập kích, 2. Theo đông nghịt tu sĩ không ngừng chạy tới, song phương cư nhiên ở Quảng An phủ bờ biển hẹp dài đối đầu. Nhìn phía trước liếc mắt nhìn không tới bên cạnh tu sĩ. Trần Tiên Hạ thúc chất hai người nhất thời không bị ràng buộc đứng lên. Bởi vì tàu chở hàng của bọn họ đậu tương đối gần, bên ngoài còn có một đống tàu chở hàng chắn trước mặt bọn họ, giờ phút này, những tàu chở hàng này toàn bộ trở thành bình chướng tự nhiên của bọn họ. Những tu sĩ đứng ở vị trí phía trước trong lòng tuy rằng đang mắng nương, nhưng vì bảo vệ tàu chở hàng nhà mình, cũng chỉ có thể đánh nát răng nanh vào trong bụng nuốt. Tất nhiên rồi. Đứng ở tiền tuyến là Chu gia tu sĩ. Dù sao Quảng An phủ là địa bàn của bọn họ, bảo hộ Quảng An phủ an bình, bọn họ không có trách nhiệm. Càng đừng nói tai họa này là Chu gia hắn gây ra. Tâm tình thả lỏng, Trần Tiên Hạ nhịn không được trêu chọc, xem ra Dương gia lần này miệng đều muốn cười lệch. Dương gia trong miệng hắn, chính là trúc cơ gia tộc lớn nhất hải vực. Phương viên 10 vạn dặm, luận địa vị chỉ dưới Chu gia phủ Quảng An. Thấy Trần Đạo Huyền mặt có nghi ngờ, Trần Tiên Hạ giải thích, Dương gia là tiểu thương tàu hàng lớn nhất vùng biển phụ cận, thương long hào của gia tộc chúng ta, chính là mua ở cửa hàng thuyền Dương gia. Lần này yêu thú tập kích, chỉ sợ có không ít đạo hữu tàu hàng bị tổn hại. Dương gia hắn há có thể không cười. Vừa dứt lời, một đạo tiếng rít chói tai cắt qua bầu trời. Nghe được tiếng rít gào này, Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy trái tim đập thình thịch, ngay sau đó có loại cảm giác muốn nôn mửa. Thấy thế, Trần Đạo Huyền vội vàng chạy đan điền chân khí, lúc này mới đem cảm giác nôn mửa trấn áp xuống. Xong việc, hắn nhìn Trần Tiên Hạ, phát hiện thập tam thúc cũng giống như mình, sắc mặt đồng dạng tái nhợt. Đây là cao giai giao nhân. Trần Tiên Hạ mặt trầm như nước, Chu gia lần này rốt cuộc gây ra tai họa. Gì ế? Kèm theo tiếng rít đâm thủng vân tiêu. Yêu thú trên biển xa xa giống như phát cuồng, hướng Quảng An phủ nhào tới. Bởi vì số lượng yêu thú quá khổng lồ, thậm chí còn gây ra một trận sóng thần. Nhìn thấy sóng thần loại này kinh khủng thiên địa chi uy, ở đây tu sĩ không thay đổi sắc. Vị trí tiền tuyến. Giờ phút này, Chu gia tu sĩ đứng ở phía trước tất cả đều mặt trầm như nước. Người Chu gia trăm triệu lần không nghĩ tới, rõ ràng chỉ là bắt lượng giao. Nhưng như những năm trước, vì sao lần này lại dẫn đến phiền toái lớn như vậy? Dù sao đi nữa, giao nhân tộc đều đánh tới cửa, Chu gia cũng không có khả năng lui bước. Không thì ngàn năm qua, uy danh Chu gia thành lập ở hải vực phương viên 10 vạn dặm, có thể bị hủy trong chốc lát. Nghĩ về điều này, một vị tử phủ tu sĩ dẫn đầu hét lớn. Đệ tử Chu gia nghe lệnh, kết trận ngự địch. Khi lệnh rơi xuống, không đến nửa chén trà công phu, một cái siêu lớn trận pháp liền ở trước bờ biển bố trí hoàn thành. Tất cả mọi người Chu gia tộc đều nín thở, chờ đợi yêu thú xông tới. Kiếm trận. Bắt đầu lại. Ra lệnh một tiếng, từng ngụm phi kiếm đâm thủng bầu trời, tạo thành một tòa kiếm trận uy lực tuyệt luân, hướng bầy yêu thú mãnh liệt mà tới. Tại thời điểm này, Phiến thiên địa này phản phất chỉ còn lại có bầy yêu thú mãnh liệt mà tới. Cùng kiếm trận rực rỡ mọc lên. Oanh! Trong chớp mắt, kiếm trận cùng sóng thần va chạm cùng một chỗ, bộc phát ra tiếng nổ lớn. Như thiên địa va chạm. Chỉ trong nháy mắt, nước biển liền bị nhuộm thành máu, một mảng lớn thi. Thể yêu thú trôi nổi trên mặt biển. Một màn này, cũng bị đám tán tu phía sau nhìn thấy, mọi người vẻ mặt nhau. Nhau thả lỏng. Ố! Yêu thú đê giai chính là yêu thú đê giai, cho dù số lượng kinh người, chung. Quy cũng không nhấc nổi sóng gì. Trần Tiên Hạ phiêu phù giữa không trung nhìn thấy một màn tu sĩ Chu gia. Đối kháng yêu thú trong biển, cảm khái nói. Chu gia thực lực thật mạnh mẽ. Trần Đạo Huyền nhìn thấy thực lực Chu gia cường đại, loại cường đại này. Không chỉ biểu hiện ở con cháu Chu gia một mình thực lực mạnh. Càng thể hiện con cháu Chu gia chỉnh thể huấn luyện có tố chất, cùng tán tu. Chỉ có thể thực hiện dũng cảm cá nhân hoàn toàn không giống nhau. Bây giờ, một đợt thế công mạnh nhất mà yêu thú tập kết bị Chu gia đánh tan, cũng chỉ còn lại giết chết bầy yêu thú tán loạn. Chỉ thấy những yêu thú bị giết vỡ mật này chạy tán loạn, mặc kệ những người cá tầm phía sau liều mạng gào thét chỉ huy như thế nào, cũng căn bản không có kết quả. Giành chiến thắng. Nhìn thấy một màn này, Trần Tiên Hạ đã trải qua chiến trận trong nháy mắt. Phán đoán ra thế cục. Quả nhiên. Đúng như Trần Tiên Hạ phán đoán, yêu thú nhìn như số lượng khổng lồ. Không phải là địch nhân nhất hợp của Chu gia. Chỉ một lần va chạm, liền tan rã không thành quân. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 33, cá lọc lưới. Kế tiếp, chính là Chu gia tu sĩ cùng Quảng An phủ tán tu đối với yêu thú bốn. Phía mà chạy tiến hành thanh lý. So với đánh tan bầy yêu thú khổng lồ, loại công tác thanh lý này tựa hồ càng thêm phí tâm. Bởi vì những yêu thú này quá có thể chạy lung tung, Chu gia tu sĩ nhất định phải cam đoan không có một cái cá lọc lưới mới được, nếu không yêu thú nếu tiến vào Quảng An phủ Hà đạo, chỉ sợ sẽ đối với phàm nhân Chu thị tạo thành uy hiếp thật lớn. Dù sao cùng tu sĩ so sánh, phàm nhân đối mặt yêu thú thế nhưng một chút tự bảo vệ cũng không có. Cho dù là vũ giả phàm nhân tiên thiên cửu tầng, khi đối mặt với những yêu thú bất nhập lưu này, cũng rất có thể bị giết chết, chứ đừng nói là phàm nhân không biết võ công. May mắn thay, những chiếc thuyền buồm trải rộng trên bến cảng của Quảng An phủ, và tại thời điểm này, những chiếc thuyền buồm này đã trở thành hàng rào bảo vệ tự nhiên của Quảng An phủ. Yêu thú tán loạn muốn vượt qua những con thuyền này tiến vào đường thủy nội địa Quảng An phủ, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Trên Thương Long Hà, Trần Đạo Huyền và Trần Tiên Hạ sóng vai sát cánh. Nguyên bản Trần Đạo Huyền còn tưởng rằng mình có thể tự tay chém giết một con yêu thú, hiện tại xem ra, chỉ sợ trận chiến này bọn họ cũng chỉ xem náo nhiệt. Mặc dù không cách nào thống kê số lượng bầy yêu thú, nhưng có một điểm có thể khẳng định, tuyệt đối không có ở đây tu sĩ nhiều. Hơn nữa đại bộ phận yêu thú đều bị tu sĩ Chu gia đánh chết, đến phiên bọn họ tán tu ra tay, có thể tưởng tượng còn bao nhiêu. Thấy Trần Đạo Huyền vẻ mặt nóng lòng muốn thử, Trần Tiên Hạ bật cười. Nói, những thứ này phần lớn đều là yêu thú bất nhập lưu, mặc dù chém giết, thì thể đối với tu sĩ ta cũng vô dụng, cần gì phải uổng phí khí lực kia. Trần Đạo Huyền cười hắc hắc, ta biết, nhưng chính là có chút ngứa tay. Nghe được lời này, Trần Tiên Hạ không nói gì. Tu sĩ quanh năm bế quan tu hành, không có một thân cường đại lực lượng lại. Không chiếm được thi triển, thời gian dài sẽ nghẹn ra tật xấu. Ớ ê! Đây cũng là vì sao tu sĩ rất nhiều lúc một lời không hợp liền kịch liệt tranh đấu nguyên nhân. Dùng lời nói của kiếp trước để hình dung chính là, thân mang sắc bén sát. Tâm tự khởi. Huống chi tu sĩ đây đã không phải là thân mang lưỡi dao sắc bén, mà là nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa, tính tình có thể không nóng nảy sao? Trần Tiên Hạ đang chuẩn bị nói cái gì đó, đột nhiên Thương Long Hào một trận lay động. Không tốt, là hổ mục ngư. Trần Tiên Hạ thần thức đảo qua, liền phát hiện một con quái ngư dài chừng trượng, đầu sinh ra huyết sắc bốn mục đích, đang va chạm cắn xé thân thuyền. Thương Long Hà. Hạo súc sinh. Thấy súc sinh này phá hư tàu chở hàng duy nhất của gia tộc Thương Long. Hào, Trần Tiên Hạ làm sao có thể nhịn được, lúc này tế xuất một thanh phi. Kiếm, liền hướng Hổ Mục Ngư chém tới trên biển. Rào. Trên phi kiếm kiếm lóng lánh, chỉ ở trong biển dạo một vòng, liền phá nước. Mà ra. Giây tiếp theo, Thương Long tàu va chạm dừng lại. Chỉ chốc lát sau, một dòng máu từ trong biển cuồn cuộn dâng lên, ngay sau. Đó nổi lên mặt biển, chính là thi thể yêu thú được Trần Tiên Hạ gọi là Hổ Mục Ngư. Trần Đạo Huyền nhìn kỹ. Con yêu thú này tên là Hổ Mục Ngư đã đoạn thành hai đoạn. Suy nghĩ một chút, Trần Đạo Huyền dùng chân khí đem xác cá hổ mục từ trong biển nhíp lên, treo đến trước người cẩn thận quan sát. Đây là lần đầu tiên hắn cẩn thận quan sát yêu thú như vậy, 10 năm trước. Trận yêu thú loạn ở huyện Trường Bình, hắn chỉ lo sợ hãi, căn bản không thấy rõ. Yêu thú trông như thế nào? Đây là yêu thú sao? Thật yếu đuối. Trần Đạo Huyền lẩm bẩm nói. Ai kia nghe xong lời này, biểu tình trên mặt Trần Tiên Hạ trở nên nghiêm. Túc, hắn lắc đầu, yêu thú cũng không kém, con hổ mục ngư này thay vì nói là yêu thú, không bằng nói là bị yêu lực xâm nhiễm, yêu hóa giả thú. Yêu thú cấp một chân chính cũng không dễ đối phó như vậy. Nói đến đây, Trần Tiên Hạ tự hồ nhớ tới cái gì đó, cảnh cáo nói, tương lai. Ngươi nếu ở bên ngoài một mình gặp phải yêu thú đồng tu vi, nhớ kỹ không nên. Ê, ố. Cùng liều mạng, tu sĩ bình thường đơn đã độc đấu, rất khó là đối thủ của yêu. Thú. Vâng. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, tỏ vẻ mình nhớ kỹ. Hắn rõ ràng, luận trình độ kinh nghiệm phong phú, thập tam thúc là một. Lão tu tiên giới, không biết bỏ qua hắn bao nhiêu con đường. Thấy Trần Đạo Huyền vẻ mặt tiếc hận, Trần Tiên Hạ tức giận nói, đừng. Thối mặt nữa, con yêu thú tiếp theo cho ngươi tới giết. Ta cho ngươi lướt trận. Tổng đi. Được rồi. Trần Đạo Huyền cười gật gật đầu, lập tức đem thi thể hổ mục ngư ném. Xuống biển. Hả? Trần Tiên Hạ vừa nói xong, một con yêu thú tản ra yêu khí nồng đậm liền. Hướng vị trí Thương Long Hầu bơi tới. Yêu thú nhất giai. Không xa xa, cũng có tu sĩ phát hiện yêu thú trong biển, kinh hô nói. Chết tiệt, Chu gia cùng người phía trước làm thế nào? Làm sao buông tha? Yêu thú nhất giai. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 34, tổ đội. Bốn phía tu sĩ kêu khổ không ngừng. Tự hồ bị huyết thủy của hổ mục ngư hấp dẫn đến, con yêu thú nhất giai này. Bơi đến phụ cận Thương Long Hào, cư nhiên không đi, bắt đầu gặm nhấm thi. Thể hổ mục ngư. Thương Long Hào thân thuyền dài ước chừng 50 trượng, cũng chính. Là hơn 160 thước, mặc dù không tính là tàu chở hàng lớn bao nhiêu, nhưng so sánh với loại yêu thú không nhập lưu như hổ mục ngư, coi như là một con quái vật khổng lồ. Nhưng mà yêu thú cấp một trước mắt này, chỉ là lộ ra trên mặt biển chiều dài. Sống lưng, liền vượt qua cột buồm của Thương Long Hào. Chiều dài toàn thân của nó, chỉ sợ vượt qua 20 trượng. Hai đời làm người, đây là sinh vật khổng lồ nhất mà Trần Đạo Huyền từng gặp qua. Cho dù là tâm tính của hắn, cũng không khỏi cảm thấy một cổ cảm xúc sợ. Hại. May mắn thay, con yêu thú này đang ăn, trong lúc nhất thời dường như không có ý định công kích Thương Long Hào. Thấy vậy, Trần Tiên Hạ cũng khẩn trương. Hổ mục ngư dài không quá một trượng, với hình thể của con yêu thú nhất giai này, muốn ăn thịt nó chỉ mất vài phút. Nguyên bản tưởng rằng lần này chỉ là đi theo phía sau Chu gia vẫy cờ hò. Hét, không nghĩ tới sẽ gặp phải loại nguy cơ này. Nghĩ đến đây, Trần Tiên Hạ dặn dò, con yêu thú này hẳn là không thể phi. Hành, lát nữa nếu không địch lại, trực tiếp vứt thuyền chạy trối chết. Lúc này, Trần Đạo Huyền cũng sẽ không khoe khoang, dù sao tu vi của hắn. Vừa mới luyện khí tầng 3. Cho dù hắn trên đường tới Quảng An Phủ, trải qua 3 lần đốn ngộ, truy. Phong kiếm quyết đạt tới cảnh giới vượt qua đại thành, nhưng muốn đối phó. Con yêu thú thể tích khổng lồ này, chỉ sợ còn xa mới đủ. Trừ phi. Hắn nguyện ý vận dụng con bài tẩy phi tuyết kiếm. nhưng vận dụng phi tuyết kiếm quá mức hao phí chân khí, một khi không thể kiến công, chân khí hao hết, nếu hắn làm không tốt ngay cả năng lực chạy trốn cũng sẽ mất đi, vậy thì bi kịch rồi. Đang do dự. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai đám người Trần Đạo. Huyền. Chư vị, đây là nhất giai hậu kỳ yêu thú huyết bang hải xà, tu vi tương đương với luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Nếu không kịp thời ngăn cản nó, với lực phá hoại của con yêu thú này, con thuyền của chúng ta, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị nó phá hủy. Trong lúc nói chuyện, một lão giả mặc hắc bào phiêu phù ở giữa không trung. Trần Đạo Huyền liếc mắt một cái nhận ra, người này chính là vị kia hắc bào lão giả ở tán tu phường thị bán cho hắn Thủy Linh Châu. Không thể tưởng tượng được trùng hợp như vậy, tàu chở hàng của hắn cư nhiên cũng ở phụ cận. Nghe xong hắc bào lão giả tự thuật, mọi người hiểu được, muốn bảo trụ thuyền nhà mình, chỉ có chém giết con huyết bang hải xà này. Chẳng bao lâu sau, bao gồm cả lão giả áo đen, bảy gã tu sĩ luyện khí kỳ ở phụ cận đạt thành nhất trí ý kiến, cùng nhau chém yêu thú này. Chỉ bất quá, trong bảy vị luyện khí kỳ tu sĩ này, chỉ có một người là hắc bào lão giả có tu vi đạt tới luyện khí tầng 9, về phần những người khác, tu vi cao nhất cư nhiên là Trần Tiên hạ vị luyện khí tầng 6 luyện khí trung kỳ tu sĩ. Đội ngũ tạm thời chấp vá như thế, có thể chém giết con yêu thú này hay không, thật đúng là khó nói. Không phải vì tàu chở hàng nhà mình, những cái túi này so với mặt đều sạch. Sẽ tán tu không có lựa chọn nào khác. Nhìn lướt qua mọi người, tự hồ nhận ra Trần Đạo Huyền, lão giả áo đen. Hướng hắn khẽ gật đầu ý bảo, liền bố trí chiến thuật chém giết huyết bang hải xà. Chư vị, huyết bang hải xà không chỉ có hình thể khổng lồ, mà còn là một loại độc xà thường thấy trong biển, đợi lát nữa tru yêu, nhớ kỹ phải dùng giải độc đan trước. Nghe nói như vậy, một vị tu sĩ chỉ luyện khí tầng 2 sắc mặt quẩn bách nói. Bẩm tiền bối, tại hạ cũng không giải độc đan. Nghe vậy, hắc bào lão giả lấy ra một bình ngọc bình, từ đó lấy ra một khỏa đan hoàng màu xanh biếc trong suốt, bắn vào trong tay tu sĩ luyện khí tầng 2. Đa tạ tiền bối ban cho. Lão già áo đen điểm đầu, nhìn lướt qua mọi người nói, còn có ai không có giải độc đan? Ta không có. Còn có ta. Mọi người nhao nhao mở miệng. Đến cuối cùng, đội ngũ tạm thời chấp vá này, không ngờ ngoại trừ Trần Tiên hạ thúc chất hai người ra, đều không có loại giải độc đan này. Đương nhiên, cũng chưa chắc mỗi người đều không có, hoặc có lẽ chỉ là vì chiếm tiện nghi của lão già áo đen. Đối với loại tâm tư này, lão già áo đen trong lòng cũng rõ ràng, bất quá vì bảo vệ chiếc thuyền chở hàng giá trị cao của hắn, không thể không trả giá đắt. Như vậy, không thì chỉ dựa vào một mình hắn, rất khó đem đầu huyết bang hải xà này chém giết. Dừng một chút, lão già áo đen nói tiếp, đợi lát nữa lão phu sẽ toàn lực thi triển băng phược thuật, ít nhất có thể vây khốn con súc sinh này ba hơi thở thời gian, chờ đợi liền thừa dịp này hợp lực chém giết yêu thú, không thành vấn đề chứ. Mắt thấy có người nguyện ý đánh đầu, mọi người tự nhiên không có ý kiến bất đồng, nhao nhao gật đầu đồng ý. Đạt được thỏa thuận sau khi nhìn thấy lão già áo đen cũng không nói nhảm, lúc này thi triển ra băng phược thuật. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 35, chuyện cười. Theo pháp thuật thi triển, mọi người chỉ thấy một cây băng dài chừng gần trăm trượng từ trong tay lão già áo đen kích phát, trực tiếp đem huyết bang hải xà đang ăn ở trong biển đóng băng lại. Băng phược thuật uy lực kinh người, không chỉ đông cứng yêu thú, ngay cả nước biển phụ cận cũng đóng thành băng. Còn không động thủ. Lão già áo đen sắc mặt đỏ lên, hét lớn một tiếng nói. Không đợi hắn mở miệng, Trần Đạo Huyền liền một ngựa tế xuất xích ảnh phi kiếm, hướng yêu thú bị đông lạnh chém tới. Dưới sự gia trì của đại thành truy phong kiếm quyết, xích ảnh phi kiếm kiếm phun ra uy thế dọa người, khiến Trần Tiên Hạ một trận ghé mắt. Đây là truy phong kiếm quyết cảnh giới đại thành Trần Tiên Hạ trong lòng rung động. Thậm chí, trình độ truy phong kiếm quyết của Trần Đạo Huyền nhìn qua còn cao hơn hắn, nhưng cái này sao có thể? Hắn rõ ràng, chất nhi nhà mình rõ ràng là trước khi đến Quảng An phủ mới lấy được truy phong kiếm quyết từ trong tay hắn, tính toán đầy đủ, Trần Đạo Huyền tiếp xúc với môn kiếm quyết này cũng mới một tháng. Chỉ là thời gian một tháng, hắn cư nhiên liền đem môn kiếm quyết này tu luyện tới đại thành cảnh giới. Hơn nữa còn không phải là cảnh giới đại thành bình thường. Không đời nào. Trần Tiên Hạ trong lòng chỉ có một ý niệm này trong đầu, dưới sự phân tâm. Thế cho nên tốc độ xuất kiếm của hắn đều chậm vài phần. Những người khác cũng không biết Trần Tiên Hạ trong lòng nghĩ gì. Tất cả mọi người đều dùng toàn thân giải số, xuất ra bản lĩnh trong nhà. Hướng huyết bang hải xà cùng công tới. Trong một thời gian, trong không gian này kiếm quang lóe ra, hỏa cầu bay múa, điện quang phóng nhanh như chớp. Nhìn qua ngược lại thanh thế bất phàm. Và trên thực tế, ngoại trừ Trần Đạo Huyền, Trần Tiên Hạ và những người khác có thể tạo thành một chút thương tổn đối với huyết bang hải xà. Những tu sĩ khác bởi vì tu vi quá thấp, pháp khí chất lượng quá kém, rất khó đối với đầu nhất giai hậu kỳ huyết bang hải xà tạo thành thương tổn gì. Khoe khoang nhất, phải đếm trong đội ngũ tu vi thấp nhất vị luyện khí tầng hai tu sĩ kia. Hắn tự hồ trình độ pháp thuật có hạn, sử dụng pháp khí càng là huyền. Thiết phi kiếm do mình bừa bãi chế tạo tinh luyện ra. Khi Trần Đạo Huyền nhìn thấy thanh phi kiếm này, thiếu chút nữa bị kinh ngây người. Cho tới nay, hắn đều lấy tán tu tùy tiện tinh luyện huyền thiết làm pháp khí. Là một chuyện cười, không có tương đối hiện thực cư nhiên có người thật sự làm như vậy. Khi vị luyện khí tầng 2 tu sĩ ngự sử huyền thiết phi kiếm chém đến thân thể huyết bang hải xà, cư nhiên ngay cả biểu bì của nó cũng không có vạch trách, chỉ lưu lại một chuỗi tia lửa, quả thực kinh ngây người mọi người. Nhìn thấy cảnh này, lão già áo đen vừa gấp vừa tức. Trong lòng không ngừng mắng chửi phế vật mọi người, nhưng lại không có biện pháp gì tốt, hắn cần không ngừng rót chân khí vào trong băng trường thuật. Để vây khốn con rắn biển hung mãnh này. Không thì, chờ huyết bang hải xà phá băng mà ra, cho dù mọi người có thể phi hành thoát khỏi tính mạng, thuyền của mọi người tất nhiên sẽ bị huyết bang hải xà phát cùng tổn hại hầu như không còn. Đây là lão già áo đen tuyệt đối không thể chịu đựng được. Tạch tạch tạch. Hoặc có lẽ là quan tâm chiến cuộc, lão già áo đen rót chân khí tốc độ hơi chậm một nhịp. Nguyên bản huyết bang hải xà bị đông cứng, cư nhiên xuất hiện vết nứt. Không tốt. Súc sinh này sắp thoát khỏi khốn cảnh. Mọi người toàn lực ra tay, nếu không thuyền của chúng ta đều không giữ được. Vừa dứt lời, lớp băng trên đuôi của rắn biển đốm máu bị vỡ đầu tiên. Chỉ thấy một đạo bóng đen hình trụ từ tầng băng trên mặt biển phá băng mà ra, Trần Đạo Huyền thậm chí có thể nhìn thấy trên cái đuôi này lớn bằng đầu người, huyết sắc ban văn. Oanh! Đuôi khổng lồ của con rắn biển đốm máu đã đập trúng một chiếc tàu chở hàng bên cạnh Thương Long Hào. Nhất thời, tàu chở hàng bị yêu thú này chặn ngang đánh nát, cắt thành hai đoạn. Ốp! Ẻ! Vô số mảnh vụn gỗ trôi nổi trên biển. A! À, thuyền của ta! Nghiệp súc đi chết! Chết đi! Một gã tu sĩ trong đội ngũ thấy thế dục điên, như phát điên ngự sứ phi kiếm. Hướng huyết bang hải xà cùng công tới. Chỉ không qua tu vi của hắn mới chỉ là luyện khí tầng 3, hơn nữa uy năng phi kiếm không đủ, mặc dù phẫn nộ hơn nữa, lại có thể đối với đầu yêu thú này tạo thành bao nhiêu thương tổn. Nhìn thấy cảnh này, Trần Đạo Huyền sắc mặt đen kịt. Mà Trần Tiên Hạ lại sinh ra ý lui, trong mắt hắn, Thương Long Hào tất nhiên trọng yếu, nhưng còn xa mới bằng an nguy của chất nhi. Nếu Trần Đạo Huyền có tổn thương gì, đối với Trần gia sông hồ đảo mà nói, quả thực chính là đả kích như sét đánh trong không trung. Nghĩ đến đây, Trần Tiên Hạ khẽ lắc đầu với Trần Đạo Huyền sứ, dùng một ánh mắt, ý bảo hắn kịp thời lui về phía sau. Trần Đạo Huyền đọc hiểu ánh mắt của Trần Tiên Hạ. Nhưng nghĩ đến chuyến đi này còn phải dựa vào Thương Long Hào vận chuyển vật tư, nếu không có Thương Long Hào, linh thạch tổn thất không nói. Quá trình về gia tộc sẽ thập phần phiền toái. Cân nhắc một lát, ánh mắt Trần Đạo Huyền kiên định, thập tam thúc. Con muốn thử một lần. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 36, Trảm xà. Thử một lần. Thử như thế nào? Cảnh giới đại thành truy phong kiếm quyết của chất nhi nhà mình đã đủ. Khiến Trần Tiên Hạ rung động rồi. Hiện tại đối phương còn nói muốn chém giết con yêu xà nhất giai hậu kỳ. Này, Trần Tiên Hạ làm sao có thể tin được? Đang cố gắng can ngăn. Tiếng gầm của lão già áo đen lại vang lên bên tai mọi người, chư vị cẩn. Thận, súc sinh này sắp thoát khốn. Vừa dứt lời. Huyết bang hải xà dựng thân rắn lên, lớp băng dần dần nứt ra, băng vụn rơi. Xuống mặt biển, bọc nước thật lớn bắn tung tóe ra. T. Huyết bang hải xà phát ra tiếng hí kinh thiên. Đám người chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh xông thẳng vào óc, Trần Tiên Hạ. Thậm chí phát hiện, tu sĩ tu vi thấp nhất trong đám người là luyện khí tầng 2. Bị uy thế này của yêu xà sợ tới mức hai chân run rẩy, run lập cập. Xong. Lão già áo đen rên ra trong lòng. Nhưng dù có không cam lòng thế nào, giờ phút này cũng chỉ có một đường. Chạy trốn. Huyết bang hải xà lắc thân thể khổng lồ, vô số băng vụn hoặc là rơi vào. Trong nước biển, hoặc là rơi vào mặt biển đóng băng, va chạm vang dội. Mắt thấy, yêu xà này sắp thoát khốn. Đang trong lúc mọi người đang tuyệt vọng. Một đạo kiếm quang đâm thủng bầu trời. Toàn thân kiếm trắng như tuyết. Kiếm quang tản ra gần một trượng, cho dù cách khoảng cách mấy trăm trượng, đám người cũng có thể cảm nhận được. Thanh phi kiếm này tản mát ra khí tức lạnh lẽo cùng uy năng khủng bố đến cực. Điểm. Kiếm quang chính thức. Nhất giai thượng phẩm phi kiếm. Đây là pháp khí nhất giai thượng phẩm sao? Chết chắc rồi, yêu xà chết chắc rồi. Chết đi. Chết đi. Ha ha. Ơ ê ớ. Lão già áo đen nhìn thấy một kiếm này, trong lòng cũng nhất thời hiện ra. Một cổ sợ hãi. Hiển nhiên, uy năng của một kiếm này đã đủ để tạo thành uy hiếp đến sinh. Mệnh của hắn. Tại thời điểm này, Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy không khí phía trước phi kiếm trở nên vô. Cùng sền sệt, tựa như có thứ gì đó đang ngăn cản hắn phát huy ra toàn bộ uy. Năng của phi kiếm. Loại cảm giác này chỉ là chợt lóe chốc lát. Trong mắt người khác, phi tuyết kiếm không chỉ uy năng dọa người, tốc độ càng nhanh như hồng quang. So với bọn hắn, phi kiếm của Trần Đạo Huyền đâu chỉ nhanh gấp đôi. Đây cũng là biểu hiện sau khi truy phong kiếm quyết đạt tới cảnh giới đại. Thành, không chỉ có tốc độ phi kiếm sau ngự kiếm tăng lên gấp đôi, uy năng càng tăng gần 7 thành. Phi tuyết kiếm nhất giai thượng phẩm, hơn nữa còn có truy phong kiếm. Quyết tăng phúc 7 thành uy năng cho phi kiếm. Tạo ra một kiếm kinh người. Rít. Đối với một kiếm này, huyết bang hải xà dựng lên thân rắn cũng cảm nhận. Được uy hiếp trí mạng, chỉ thấy nó liều mạng vặn vẹo thân thể rắn, muốn tránh. Né mũi nhọn của phi tuyết kiếm. Nhưng nó vừa mới thoát khốn khỏi băng phược thuật của lão giả áo đen. Giờ phút này thân thể còn cứng ngắc, hơn nữa tốc độ phi tuyết kiếm thật sự quá. Nhanh. Căn bản không cho phép nó né tránh. Phi. Như âm thanh của một con dao nóng cắt kem vang lên. Huyết bang hải xà dài hơn 20 trượng, đường kính chừng trượng bị. Trần Đạo Huyền một kiếm bêu đầu, chém rụng đầu. Nhìn thấy một màn này, lão già áo đen đầu tiên sửng sốt, sau đó chợt mừng. Đờ. Hắn hồi chân khí về đan điền, lập tức lần thứ hai thi triển ra băng phược. Đóng băng thân thể yêu xà tàn tật bởi vì mất đi đầu mà vùng vẫy. Sau một nửa tách trà. Theo một tia sinh mệnh lực cuối cùng của yêu xà dưới sự ăn mòn của băng. Trực thuật hàng băng lực biến mất, mặt biển rốt cục một lần nữa an tĩnh lại. Chết chưa? Mọi người trong tu vì thấp nhất luyện khí tầng 2 tu sĩ thật cẩn thận hỏi. Ê ồ! Chết rồi! Trần Tiên Hạ gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Trần Đạo Huyền sắc mặt tái. Nhật ở một bên, trên mặt tràn đầy thần sắc phức tạp. Tuyệt vời. Cuối cùng cũng chết. Chết rồi, cuối cùng cũng chết. Ha ha, chúng ta đã thành công. Giữa không trung. Ngoại trừ vị tu sĩ tàu hàng bị hủy kia cúi mặt ra, những người khác đều reo. Họ mừng rỡ không thôi. Dù sao diệt trừ huyết bang hải xà, không chỉ có nghĩa là tàu hàng nhà mình được bảo tồn, còn có thể có bút thu hoạch ngoài ý muốn. Huyết bang hải xà là yêu thú nhất giai hậu kỳ, có thể nói toàn thân là bảo vật. Trên thi thể lưu lại, ngoại trừ nội đan cùng túi độc quý giá nhất, thịt rắn có thể dùng để ăn, răng rắn có thể dùng để chế tạo pháp khí đặc thù, da rắn có thể may thành nhuyễn giáp phòng ngự bên người. Vừa rồi mọi người tập trung hỏa lực như vậy đều không thể tạo thành thương tổn quá lớn đối với yêu xà này, thân da rắn này tối thiểu chiếm 8 phần công lao. Tuy nói trải qua một trận tàn phá của mọi người, thân da rắn này đã tổn hại rất nhiều, nhưng may thành mấy thân nhuyễn giáp bên người vẫn không có vấn đề gì. Lão già áo đen sau khi đem thi thể yêu xà chuyển đến trên thuyền của mình, liền mở miệng mời mọi người lên thuyền chở hàng của hắn. Mọi người nghe được lời mời của hắn, nhao nhao nhắc tới tinh thần. Trong lòng mọi người rõ ràng, đã đến lúc phân chia chiến lợi phẩm. Hắc bào lão giả thuyền chở hàng so với Thương Long Hào Trần gia, ước chừng lớn gấp 3 lần, trận pháp văn lộ trên thân thuyền, cũng so với Thương Long Hào nhiều hơn không ít. Trách không được lão già áo đen khẩn trương tàu chở hàng của hắn như vậy. Mọi người thầm nghĩ trong lòng. Chư vị. Lão già áo đen ngược lại không biết trong lòng mọi người nghĩ gì, lúc nào cũng trầm mặc ít nói, giờ phút này sắc mặt hắn hồng nhuận, hiển nhiên đối với trận chiến này thu hoạch thập phần hài lòng. Ế! Dựa theo quy định phân chia chiến công của Càn Nguyên Kiếm Tông, người trực tiếp giết địch chiếm công lao chủ yếu, có thể độc hưởng 6 thành chiến lợi phẩm, người phụ trợ chủ yếu có thể chiếm 3 thành công lao động, về phần 1 thành còn lại. Năm người các ngươi chia đều, mọi người có ý kiến khác nhau không? Lão già áo đen nhìn quanh một vòng, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trên người Trần Đạo Huyền. Thay vì nói hắn đang hỏi ý kiến mọi người, không bằng nói hắn đang hỏi ý kiến của Trần Đạo Huyền. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 37, Ngụy Tứ Hải. Dù sao đây cũng là một thế giới tu tiên cường giả vi tôn. Trần Đạo Huyền vừa rồi bộc phát ra thực lực, đủ để cho hắc bào lão giả nhìn thẳng hắn. Mọi người nhìn nhau, lắc đầu, tất cả đều dựa vào tiền bối làm chủ. Vậy thì cứ chia như vậy. Thấy mọi người không có bất đồng ý kiến, lão giả áo đen từ trong túi trữ vật lấy ra 100 viên linh thạch, phân cho Trần Tiên Hạ 5 người mỗi người 20 linh thạch. Thi thể xà yêu này miễn cưỡng ra giá 1.000 linh thạch, 5 người các. Ngươi chiếm cứ một thành, chính là mỗi người 20 linh thạch, mời chư vị đạo hữu kiểm kê. Lão già áo đen chắp tay nói. Trong mọi người, ngoại trừ vị tu sĩ thuyền hàng bị hủy kia, còn lại tu sĩ đặc biệt là vị kia luyện khí tầng 2 tu sĩ, tất cả đều là một bộ dáng vui vẻ. Hiển nhiên, 20 linh thạch đối với hắn cái này luyện khí tầng 2 tán tu xem như là một khoản thu hoạch không nhỏ. Mọi người đem linh thạch thu vào túi trữ vật sau đó, nhao nhao hướng hắc bào lão giả đưa ra cáo từ. Lần lắc tay tiễn mọi người đi, lão giả áo đen nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Xem ra vãn bối cùng tiền bối vẫn rất có duyên phận. Trần Đạo Huyền cười cười nói, tất cả đều không nghe thấy lão giả áo đen tự động đem xưng hô từ tiểu hữu thăng cấp thành đạo hữu. Lão già áo đen khoát tay áo, trầm ngâm nói, không gạt đạo hữu, lần này lão hữu có một yêu cầu quá đáng. Tiền bối xin mời nói. Ta muốn dùng linh thạch đến đổi lại nội đan cùng túi độc của yêu xà. Không biết hữu ý như thế nào? Suy nghĩ một chút, Trần Đạo Huyền gật gật đầu, có thể, không qua ta. Không cần linh thạch, không biết tiền bối còn có Thủy Linh Châu hôm nay bán ta hay không? Dường như đoán được Trần Đạo Huyền sẽ hỏi như vậy, dù sao thực lực của Trần Đạo Huyền mặc dù mạnh, nhưng tu vi mới vẻn vẹn luyện khí tầng 3. Á ê ố! Với hắn mà nói, có thể gia tốc tăng lên tu thành Thủy Linh Châu tự nhiên so với ngoại vật khác càng có hấp dẫn. Mà đối với lão già áo đen mà nói, Thủy Linh Châu cũng có chút gân gà. Hiện tại, tu vi của hắn đã là luyện khí tầng 9.

Loại tư vị này, cũng chỉ có bản thân bọn họ có thể hiểu. Ê! Trong đầu mọi người đều có những suy nghĩ khác nhau. Trận chiến trên tiền tuyến đã bắt đầu. Chỉ là khoảng cách giữa hai bên quá xa, bọn Trần Đạo Huyền dùng thần thức cũng không thể nhìn với khoảng cách xa như vậy, mà dựa vào thị lực, bọn hắn căn bản không theo kịp tốc độ giao thủ của song phương. Chỉ có thể nhìn thấy kiếm quang lấp lóe cuối chân trời, tiếng gầm rú không ngừng. Không nghĩ tới trận chiến ở cấp độ này, bọn hắn ngay cả tư cách đứng xem cũng không có. Cảm thụ được dư âm chiến đấu, Trần Đạo Huyền cảm thán nói. May vị trí bọn hắn đủ xa. Trần Đạo Huyền còn trông thấy hàng tàu phía trước thực sự đã bị phá hủy. Sau trận chiến giữa Chu Mộ Bạch cùng vị cao giai giao nhân kia, những tu sĩ theo dõi trận chiến vẻ mặt như gặp quỷ, lần lượt bỏ chạy. Lấy Chu Mộ Bạch cùng cao giai giao nhân làm trung tâm, phạm vi 10 dặm. Không một người dám tới gần. Cuối cùng, kèm theo một đạo kiếm quang dài chừng trăm thước, những cao giai giao nhân bị thương bỏ chạy tán loạn, khiến cả bộ tộc giao nhân cũng phân tán khắp nơi hòng chạy trốn. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 40, ngươi say. Một vị tu sĩ tử phủ khác của Chu gia đang muốn đuổi theo, lại bị Chu Mộ Bạch sắc mặt tái nhợt ngăn lại. Tam thúc tổ, không cần đuổi. Mộ Bạch, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Chu Mộ Bạch, người được hắn xưng là Tam thúc tổ tu sĩ lập tức khẩn trương. Chu Mộ Bạch là tu sĩ tài năng nhất trong thế hệ trẻ của Chu gia. Không chỉ tuổi còn trẻ đột phá rồi tử phủ kỳ, còn là một tu sĩ có tu vi trúc cơ đã lĩnh ngộ kiếm ý, chân chính là thiên tài kiếm đạo. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất Chu Mộ Bạch có thể lên tử phủ thiên kiêu. Hắn là một kiếm tu, thiên linh căn tu sĩ còn hiếm thấy còn là kiếm tu. Mà bây giờ, Chu Mộ Bạch tự hồ bị thương. Điều này khiến lão giả kinh sợ. Nghĩ đến đây, ông lão được Chu Mộ Bạch gọi là Tam Sư Thúc không khỏi trách móc, Mộ Bạch, đối với loại này dị tộc này, còn nói đến quy củ làm gì? Nãy nếu hai người chúng ta liên thủ đem hắn đánh xuống thì làm sao đến mức bị thương? Trách cứ một câu sau, lão giả lại lộ ra biểu tình đau lòng, thương thế của ngươi có nặng hay không? Tam thúc tổ, yên tâm đi, vết thương nhỏ mà thôi. Chu Mộ Bạch lắc đầu, Chu gia hàng năm bắt giữ giao nhân nhất tộc đối với Chu gia vốn là oán hận, lần này nếu là lại không theo quy củ đánh giết tên cao gia giao nhân kia, chắc hẳn giao nhân nhất tộc cùng Chu gia liền sẽ không xong. Tam thúc tổ tỏ ra khinh thường. Thấy thái độ của Tam thúc tổ, Chu Mộ Bạch muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu. Không nói thêm gì nữa. Không chỉ là Tam thúc tổ, tất cả tu sĩ Chu gia đều cảm thấy Chu gia tại 10 vạn dặm trong hải vực chính là bất khả chiến bại, cái gì cũng không để vào mắt. Chu Mộ Bạch trong lòng hiểu rõ, tâm tính này đối với tu sĩ Chu gia không phải chuyện gì tốt. Những năm gần đây, lấy Dương gia cầm đầu mấy gia tộc trúc cơ, cùng Chu gia càng ngày càng bằng mặt không bằng lòng. Thậm chí căn cứ hắn biết, Dương gia vụng trộm liên hợp các gia tộc trúc cơ, muốn xây dựng lại một tiên thành, để chống lại Quảng An phủ tiên thành như mặt trời ban trưa. Chỉ vì phân chia quyền lợi bị thế lực của Chu gia chấn nhiếp, việc thành lập liên minh vẫn luôn không thuận lợi. Ba ngày sau, trong phường thị tán tu, Ngụy đạo hữu, đa tạ đạo hữu hỗ trợ trong việc mua sắm cửa hàng, Trần gia. Ta vô cùng cảm kích. Đa tạ tiền bối tương trợ. Trần Tiên Hạ cùng Trần Đạo Huyền nâng ly rượu lên, hướng Ngụy Tứ Hải mời, cười nói. Đâu có, tất cả mọi người đều là bằng hữu, việc nhỏ, việc nhỏ. Ngụy Tứ Hải vội vàng bưng chén rượu lên, cười ha hả nói. Trong ba ngày, việc nhỏ. Đám giao nhân tấn công phủ Quảng An đã lắng xuống từ lâu. Trong phường thị, chủ đề thảo luận của mọi người dần dần chuyển từ trận chiến này sang cuộc thảo luận về kiếm Quảng An của Chu Mộ Bạch. Nâng ly cạn chén. Không khí trên bàn rượu dần nóng lên. Trần Tiên Hạ không khỏi thở dài xúc động, thành phủ Quảng An đắc thật. Không ngờ cửa hàng ở phường thị này lại bán được giá cao như vậy. Đúng vậy a. Ngụy Tứ Hải nghe điều này, rất tán thành. Hắn ở phường thị tán tu Quảng An phủ thời gian dài, cảm giác sâu sắc nhất. Kỳ thực phường thị tán tu cửa hàng khá tốt, một gian mặt tiền cửa hàng. Trung đẳng, nhiều nhất chỉ cần 1.000 linh thạch liền có thể mua hàng, khoa. Trương nhất là các cửa hàng trong trung tâm. Nói tới giá cả khu buôn bán trung tâm, Ngụy Tứ Hải lắc đầu. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền bình tĩnh hỏi, cửa hàng khu buôn bán trung. Tâm rất mắc sao? Mắc. Ngụy Tứ Hải cười nói, ở nơi đó cửa hàng không đơn thuần là dùng chữ. Mắc này mà có thể hình dung, mặc dù giá trên thị trường chỉ đắt hơn 10 lần. So với các cửa hàng ở tán tu phường thị. Nhưng trên thực tế, các cửa hàng ở đó có tiền cũng không mua được, đều bị Chu gia, Dương gia, Ngô đại gia tộc tu tiên nắm trong tay. Tu sĩ phổ thông cùng tiểu gia tộc muốn nhúng tay vào khó như lên trời. Có thể uống có hơi nhiều, Ngụy Tứ Hải nói bắt đầu dần dần nhiều hơn. Ố ẻ. Lại thêm ở sâu trong nội tâm đối với tu tiên đại tộc có nhiều bất mãn, bây. Giờ đối với Trần Đạo Huyền thổ lộ hết. Nhà hàng dưới chân chúng ta là tài sản của gia tộc Ngô gia. Tại tán thu. Phường thị, nhà hàng, quán trọ, cửa hàng. Hơn chính thành là do các đại gia tộc tu. Tiên kiểm soát. Mà ở khu buôn bán trung tâm, dạng này tỷ lệ này đạt đến 10 thành. Tán tu chúng ta cùng đệ tử các tiểu gia tộc rõ ràng số lượng nhiều nhất. Nhưng lấy được lại ít nhất, biết bao bất công. Nói xong lời cuối cùng, Ngụy Tứ Hải đem chén rượu đặt mạnh trên bàn. Rừ. Nghe vậy, đám người một trận trầm mặc. Nửa ngày. Trần Tiên Hạ mới sâu xa nói, Ngụy huynh, ngươi uống say. Nghe nói vậy, Ngụy Tứ Hải lưng lập tức đổ mồ hôi lạnh, chính choáng say. Cũng tỉnh 7-8 phần. Ở đây lớn tiếng quở trách đại tộc tu tiên, cũng không phải chuyện sáng suốt. Cơ hồ tất cả tán tu đối với tu tiên đại tộc đều lòng sinh bất mãn, nhưng dám. Quang minh chính đại ra bên ngoài kể khổ lại không có một ai. Bởi vì tán tu có loại cản đảm này, tất cả đều lặng lẽ biến mất. Nhìn thấy cảnh này, Trần Đạo Huyền vội vàng khuấy động những chủ đề khác, tránh cho cảnh tượng trở nên ngượng ngùng. Sau nửa canh giờ.